Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 518, chương 520, oán khí quấn thân. A chà, nói một chút đi, là đụng phải cái gì khó giải quyết bản án, ta cho ngươi ra nghi kế. Chu Tà ngồi tại A chà trong văn phòng, uống trà hỏi nói. A chà đẩy một cái kính mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Một tuần trước, cảnh sát tiếp vào ca thị Ngân Thạch khách sạn báo án. Nói có mấy cái ở khách tại từng uống rượu cửa hàng nước sau phát hiện hôn mê hiện tượng. Nhiều lần loại bỏ, bọn hắn tại mái nhà bể nước phát hiện một bộ nữ thi. Mà lúc đó bởi vì khách sạn vừa mới bởi vì phòng cháy kiểm tra nguyên nhân mà ngừng kinh doanh. Chỉnh đốn 3 ngày, cỗ kia nữ thi đã ở đâu mặt ngâm 3 ngày. Bởi vì trời nóng nực quan hệ, thi thể bắt đầu mục nát biến chất, cơ bản bên trên sở hữu nước đều mang một cỗ mùi hôi thối. A chà, 377, nói xong nhíu mày, cái đề tài này rõ ràng để nàng cực kỳ không thoải mái. Liền ngay cả nước trà trên bàn đều không muốn uống, tìm tới hung thủ a. Chu Tà lại không thèm để ý, nâng chung trà lên lại uống một ngụm. Lạnh nhạt hỏi nói, không có, khách sạn giám sát tại kia 3 ngày là quan bế trạng thái. Tại nữ thi thân bên trên cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Không có chế ước tổn thương, không có bên ngoài tổn thương, không có tính xâm vết tích, giống như là nàng nhảy vào đi tự sát đồng dạng, có thể pháp y giải phẫu về sau làm độc lý phân tích. Lại phát hiện tại trong cơ thể nàng có rất lớn số lượng thuốc tê thành phân lưu lại. Cho nên nàng hẳn là bị gây tê về sau ném vào. Cuối cùng chết chìm, mà trong tổ chức đạo gia đệ tử tại nàng thân bên trên lại không cảm nhận được bất kỳ oán khí. Hồn phách cũng tìm không thấy. Ngược lại là tại khách sạn trong nước cảm ứng được rất nặng oán khí. Mấy cái kia uống nước hôn mê ở khách đến bây giờ đều không tỉnh lại. Tại bọn hắn thân bên trên đồng dạng có rất nặng oán khí. Bọn hắn hẳn là bị oán khí quấn thân mới đưa đến hôn mê. Với lại oán khí tựa hồ càng ngày càng nặng. Trong tổ chức đạo gia đệ tử tu vi không đủ, phương pháp của bọn hắn chỉ có thể kềm chế oán khí tăng trưởng, lại không có cách nào thanh trừ. Ta đang chuẩn bị báo cáo tổng bộ, cái này không tà ca ngươi vừa vặn tới, liền giúp ta đi xem một chút thôi. Nói xong lời cuối cùng, A Trà lộ ra tiểu nữ hài hoạt bát mỉm cười. Hướng Chu Tà nháy mắt mấy cái, Chu Tà lắc đầu cười khổ một tiếng. Nha đầu này, năm đó từ A Trà tiến tổ là bắt đầu, nàng dựa vào nhu thuận đáng yêu trở thành trong tổ tất cả mọi người muội muội. Đương nhiên, mang lòng lang dạ thú tiểu thất tiểu tử kia ngoại trừ. Cho muội muội của mình giúp một chút tự nhiên là không có vấn đề. Được, a, trước đi xem một chút mấy cái kia hôn mê ở khách. Miễn đến thời gian lâu dài chết người. Chu Tà mặc dù biết nhiều ngày như vậy mấy người còn chưa có chết, kia oán khí hẳn là cũng không muốn ồn ào chết người. Nhưng có lúc những này cũng không phải là đối phương có thể quyết định. Người sống bị oán khí quỷ khí quấn thân lâu, trên người ba ngọn dương hỏa hồi dần dần dập tắt, dương khí càng ngày càng yếu, cuối cùng hồn phách ly thể, cho nên vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. A Trà chở Chu Tà đi tới Y Thị Bệnh viện Nhân dân lầu 7. Kia 6 tên hôn mê ở khách toàn đều ở nơi này ở lại viện quan sát đến. Các ngươi những thầy thuốc này có làm được cái gì? Nhi tử ta hôn mê nhiều ngày như vậy, làm sao một điểm khởi sắc đều không có? Đều là lang băm, chỉ lại lừa gạt tiền lang băm. Liền xem như vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi cũng phải cho chúng ta một nguyên nhân a. Vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại? Là nữ nhi của ta thân thể xảy ra vấn đề gì? Liền đúng vậy a. Các ngươi cái này mỗi ngày kiểm tra một trận, kết quả gì đều cho không ra. Lắc lư người đâu, lão công ta đến ca thị ra cái kém làm sao lại đụng bên trên như thế chuyện gì. Ô, tương đương nếu là mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hai mẹ con chúng ta nhưng làm sao bây giờ? A tương đương, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng kém. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi trị không được chúng ta yêu cầu chuyển viện. Liền xem như đi kinh thành cũng hầu như so tại cái này hao tổn cường a. Thang máy đến lầu 7 cửa còn không có mở ra. Chu Tà cùng A Trà liền đã nghe được từng đợt lớn tiếng nói chuyện. Không cần phải nói, khẳng định là kia 6 tên hôn mê ở khách thân nhân. Cũng không thể trách bọn hắn, mặc cho ai người nhà một tuần lễ hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện lại cho không ra một cái chính xác chẩn bệnh kết quả cùng trị liệu phương pháp. Đều phải sốt ruột, có thể bệnh viện một tiếng cũng không có cách nào a. Bọn hắn Tây y lặp đi lặp lại kiểm tra đều chỉ có thể kiểm tra ra Lưu Vĩ hôn mê bệnh nhân sóng. Điện não có chút dị thường, thân thể chỉ mấy ngày dần dần suy yếu. Cái khác một mực kiểm tra không ra, tất cả đều bình thường. Cho nên coi như thầy thuốc bị một đống gia thuộc chặn lại văn phòng cũng chỉ có thể có nỗi khổ. Không nói được, đi, vừa vặn phòng bệnh không ai. Trước đi xem một chút, Chu Tà lười đi cùng bọn hắn giải thích, đi trước nhìn lần bệnh nhân tình huống lại nói. Hai người trước đi tới cửa thang máy bên cạnh trong một cái phòng bệnh. Là cái hai người phòng bệnh, nằm ở bên trong là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Cái này một đôi là nam nữ bằng hữu, đi khách sạn mướn phòng kết quả trúng chiêu. Một bên A Trà cho Chu Tà giải thích lên hai cái này. Bệnh nhân tình huống, Chu Tà gật gật đầu, đi đến nam tử trẻ tuổi bên người, vận dụng hết thị lực cẩn thận tra nhìn, quả nhiên là oán khí quấn thân, với lại cái này oán khí rất lợi hại, tựa hồ cái này oán khí có thực chất tích tụ ba tại nam tử trong cơ thể, hẳn là bọn hắn nước uống đưa tới. Kia nữ người bị hại sau khi chết hồn phách của nàng cùng oán niệm chỉ sợ đã triệt để tan tại khách. Sạn bể nước bên trong, khách nhân uống nước một cái, chẳng khác gì là bị nàng bộ phân hồn thể phụ thân. Mặc dù không đến mức biến thành quỷ nhập vào người trạng thái, nhưng bộ phân hồn thể bên trên mãnh liệt oán khí vẫn là sẽ cho người hôn mê bất tỉnh. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Đây đối với tu vi không đủ đạo gia đệ tử mà nói là cái vấn đề lớn. Nhưng đối Chu Tà mà nói chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng. Hắn xuất ra dao điêu khắc liền muốn tách ra nam tử trên người oán khí. Ngươi là ai? Ngươi muốn đối nhi tử ta làm cái gì? Hét lớn một tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Giống như tiếng sấm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.